Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 415, gặp lại nhóm Miyako. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tưởng chết rồi cơ. Tuy không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có vẻ chúng ta an toàn rồi. Nhất định là nữ thần, người đã cứu chúng ta. Yue, tạ ơn nữ thần đã cứu chúng con, ôi, thánh thần ơi. Senren Ihi, Gèo, Oh. Hóa ra anh là nữ thần. Diệt Thiên, y kề tai, giả bộ cầu nguyện theo họ đi. Cô biểu môi, ba người bắt chước mọi người giả bộ cầu nguyện. Ma lực. Anh đương nhiên đâu có, xuyên qua vũ trụ tới nơi mọi thứ bắt đầu, chỗ văn minh ma pháp, phong ấn con quái mạnh nhất, xin một ma lực, làm nó mạnh hơn, giảm xuống một điểm, ok. Diệt Thiên, kề nè, mấy người không tính tìm cô hầu cận ánh sáng à? Nghe nói đánh 50. Chắc đang đại chiến căng thẳng lắm đây. Yue, là ba, phải rồi, phải mau tới chi viện cho ngài hầu cận, những ai còn chiến đấu được theo tôi, còn lại nhờ mọi người lo cho người dân. Rõ, thánh nữ Sama. Vậy là cả đám lên đường. Senren kỳ mà nhân tiện, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Yue bắt đầu kể lại, chuyện là binh đoàn bóng tối và quỷ đột nhiên bắt tay mà không hiểu lý do, chúng đột nhiên dồn ép và có ý định tiêu diệt giáo hội thần thánh. Giáo hội sắc đẹp xưa nay là chiến hữu với giáo hội thần thánh, vậy là hai giáo hội bắt tay càn quét hai giáo hội bóng tối và quỷ, cũng được nửa năm rồi. Vì hai giáo hội bóng tối và quỷ mang nhiều cấm thuật, nên tổn thất giáo hội thần thánh và sắc đẹp rất lớn, đây không phải không có cấm thuật, chỉ là ba cấm thuật kia quá hắc. Diệt Thiên, hề nghe qua là biết chắc tại con kia mách lẻo vụ ổng ngõm ở tương lai, mà giáo hội nào có thù. Mira. Vậy là suy đoán giận cá chém thớt. Rủ rê bên quỷ qua hốt giáo hội thần thánh. Đi tới giáo đường, nhìn đống đổ nát để lại có vẻ đại chiến dữ dội lắm đây, theo vết tích mọi người đến một thung lũng. Tới đây có thể suy đoán, vì không muốn gây nhiều thiệt hại về người và của, nên dẫn đám bốt ra ngoài solo đây mà, vậy là mọi người chia nhau ra tìm. Tiến sâu vào thung lũng mới thấy. Diệt Thiên, y lại gặp nhau rồi ha, hình như thiếu hai đứa, Yami, Iue. Senren là nhóm của Niako. Do Senren khá thân với Niako, nói chuyện rất hợp ý, về chủ đề đáng ngờ mà xem phim là biết cô là một đứa ma mảnh, nên không khó hiểu họ trò chuyện về chủ đề gì. Yue là nhóm của ngài sứ giả ánh sáng và ngài hầu cận, tạ ơn thần ngài hầu cận vẫn ổn. Oh. Là nhóm của ngài sứ giả ánh sáng thật kìa. Nhóm ngài sứ giả ánh sáng đến giúp chúng ta. Tuyệt vời. Có sự giúp đỡ của nhóm sứ giả ánh sáng, cứ như vậy chúng ta sẽ thắng. Hầu cận là một cô gái trẻ mặc giáo phục giáo đường hay thấy, và cầm trượng phép trông rất pơ rồ. Anh ngạc nhiên là một sver 4 mà vẫn còn sống luôn ấy, và nhóm của Niako. Diệt Thiên, Yểu. Bốn đứa. Đứa còn lại đâu ra vậy? Bà thánh nữ nói có ba đứa mà, mai phục trước hay chạy tới sau chứ gì, chắc không cần phụ đâu nhỉ. Mấy hôm trước thấy đánh tép riêu còn cố hết sức, hôm nay với lũ cấp cao này ổn không đây? Mà, nhìn hơi khác xinh hơn, chắc có biến thân, vậy bữa hổn không biến thân nên cùi. Hay tại mấy đứa hổn trâu mà mình không biết? Hử? Không ổn rồi, chúng có chi viện. Khốn khiếp. Chả lẽ thất bại. Kế hoạch chúng teo dày công sắp đặt. Rút lui thôi. Menfina, để các người tính đi đâu vậy? Khu vực xung quanh đã bị ta phong tỏa. Từ khi nào mà? Niako, Oho. Senren. Ở đây. Nhìn ở đây nè. Hi hi. Con khốn nhìn đi đâu vậy hả? Senren, Niako. Bọn mình đến giúp cậu đây. Diệt Thiên, kề tai em biết bay không? Thời này không biến thân được đâu, biến thân là bị lộ đó. Senren. Niako, Oho. Cảm ơn nha. Senren. Bọn mình lo được, không cần đâu. Senren, em có thể dùng thứ đó. Niako, ẹt. Bị lơ rồi. Cucu, để chia buồn, có mình đây mà, hung, hung. Niako, thôi khỏi đi. Diệt Thiên, ê có vẻ ở đây, bả Cucu cũng bị đồng tính, thứ đó, là gì nhỉ? Anh không nhớ là em biết ma thuật bay. Senren, ị hư, anh quên rồi sao? Cánh trong pha sinop có thể bay được. Diệt Thiên, ừ nhỉ, Em không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, mốt buồn nôn như sao sáng trên bầu trời, như mặt trời tỏa nắng, quả không hổ danh người anh yêu. Uy, dừng lại được không, tụi này ói bây giờ. Senren ê này, khi anh khen em, vui lòng không nép ôm, dựa người vào chị em được không? Mi hì cười gượng hi. Diệp Thiên, mà cánh đó có bay nhanh được đâu. Senren ê sốc hể. Thật thế à? Khốn khiếp, khinh chúng ta à? Cần gì rút lui, bốn chúng ta cũng đủ xử chúng. Ba người ngăn chúng lại, để ta đi dứt lũ rác rưởi phía dưới. Ô hát. Senren, dám cá là họ bị anh buồn nôn đấy. Diệt Thiên ý ôi, thánh thần ơi. Duê. Mọi người. Vui lòng không gọi thần khi đang ôm gái. Niaco ê này, ngươi định đi đâu đấy? Dám đụng vào bạn ta thì xác định. Các ngươi đã cho ta lý do để quay về hình dạng thật của mình. Henshin. Khả năng đặc biệt của người Nialathoth cho phép biến thân lần hai, không như phi mặt giáp như Kamen Rider, ở đây biến thân kết hợp theo kiểu dạng nâng cấp của biến thân thiên sứ. Nhờ thế vừa đẹp vừa mạnh, và vì Niaco tóc bạc nên trang phục và biến thân theo đó. Âm. Âm. Đùng. Đùng. A. À, con nhỏ này bị sao vậy? Con điên này. Nó là thứ quái vật gì thế? Rất nhanh đại chiến kết thúc, nhóm của Niaco chật vật chiến thắng, xây xước nhẹ, có cấm thuật nhưng thời gian không cho phép, với dùng tốn mana lắm. Nhóm Niaco hệ chiến đấu và ma thuật, bọn kia chỉ ma thuật, sơ hở tí là đi đời, mà trên không khó trúng trừ khi ma thuật diện rộng, với có đứa kéo chân sau, hầu cận. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.